Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy người đó là ai hả mẹ? Nghe con trai hỏi, bà Hà Liên thoáng chút bối rối nhưng cũng không giấu giếm mà nói: là anh Tư Mão. Thành vỡ òa trợn tròn mắt kinh ngạc. Quả là trái đất tròn, đi loanh quanh cuối cùng vẫn tìm thấy nhau, nhưng kết thúc lại không mấy đẹp. Hai trái tim yêu đương đã không thuộc về nhau mà rẽ thành hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn thấy nhau chứ không thể chạm vào nhau. Bà Hà Liên nhìn con trai đang ngồi nghịch ra suy tư thì phần nào hiểu được tâm trạng của con. Bà ngồi xuống cạnh bên, khoác tay lên vai Thành thủ thỉ: giờ con đã biết hết mọi chuyện rồi đấy, con có trách mẹ không? Thành ngước lên nhìn mẹ ngơ ngác, rồi cúi mặt xuống lý nhí đáp: trách mẹ đã không yêu ba con sao? Nghe Thành nói vậy thì bà thoáng chút bất ngờ, nơi sống mũi cũng cay cay. Bà dịu dàng cốc lên đầu Thanh một cái và nói: thằng nhóc này, nếu mẹ không yêu ba con thì sao lấy ba con làm chồng? Ai mà không từng có mối tình đầu, mà đã là tình đầu thì nó được chôn chặt và dĩ vãng, đó giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi. Chỉ cần có câu trả lời này của mẹ cũng đủ làm Thanh phấn khởi trở lại. Anh nũng nịu như một đứa trẻ tựa đầu vào vai bà, ánh mắt ngời ngời hạnh phúc, đôi môi cong lên ngụ ý hài lòng: còn biết là mẹ yêu ba nhất mà. Bà Hà Liên đẩy đầu anh ra khỏi vai và xua anh về phòng: thôi được rồi, đừng nịnh nữa, mẹ giải tỏa nỗi lòng của con rồi đấy, giờ thì về phòng ngủ đi. Dạ, tuân lệnh mẫu thân đại nhân. Lòng hoài nghi đã được tỏ tường nên Thành cũng rất vui vẻ. Khi ra tới cửa vẫn còn cố ngoái lại hỏi mẹ: mẹ có muốn đi gặp chú ấy không? Ngày mai là chú rời cô nhi viện về nhà rồi, mẹ muốn thì con sẽ đưa mẹ đi. Để mẹ suy nghĩ, con về phòng đi. Bà Hà Liên cố tỏ ra vui vẻ cười nói cùng Thành, nhưng sau khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc bà chìm vào ký ức đau thương triền miên của ngày nào. Đêm nay bà không tài nào ngủ được, bà nằm chằn trở nghĩ ngợi mông lung, chẳng biết có nên gặp lại cố nhân. Nếu gặp thì bà sẽ đối diện như thế nào? Chẳng lẽ lại đi phân trần bày tỏ để gieo vào lòng nhau những nuối tiếc? Suy đi nghĩ lại rất nhiều lần và cuối cùng bà hạ quyết tâm một lần nữa: thôi thì cứ để quá khứ được ngủ yên. Ngày hôm sau, chú Mão từ biệt mọi người trở về nhà. Thành cho tài xế đưa chú đi mà cảm thấy có chút tiếc nuối. Vốn dĩ rất muốn mẹ gặp chú ấy, nhưng bà lại một mực từ chối nên anh cũng phải tôn trọng. Xem như chuyện về người con gái trong bức ảnh được anh giấu nhẹm, không một ai biết về việc này. Trước khi về, chú Mão đã nói chuyện cùng mọi người rất lâu, nhưng cơ bản là dặn dò Thư sống tốt, hành thiện tích đức để gieo bồi phước báo. Lòng chú cũng nhẹ tinh vì cuối cùng mọi chuyện sáng tỏ, kẻ tà gian cũng được trừ khử. Không còn những ngày phập phồng lo sợ, không còn căng não đối phó những thế lực vô hình ma quái, và nhất là phải sợ những khoảng thời gian lo âu khi tháng 7 sắp về. Vậy là ai cũng đinh ninh từ đây cuộc đời của Thư lại trở về với sự bình yên đáng có. Kiếp nạn gian khó cỡ nào cũng vượt qua cả rồi thì ắt phúc sẽ đến. Nghĩ vậy nên tâm trạng ai nấy đều hết sức phấn khởi, lòng trào dâng niềm tin vào một tương lai phía trước. Và người vui mừng nhất hẳn là Thanh, vậy là anh có thể an tâm theo đuổi Thư mà không có bất cứ trở ngại nào nữa. Về phần Thư, như lời hứa trước đó, cô không còn trưng ra vẻ mặt sầu khổ hay cố chấp nhịn ăn nhịn uống, không tiếp xúc với mọi người nữa. Thay vào đó là tinh thần lạc quan phấn chấn, 10 phần thì có đến 9 phần đã lấy lại thần thái như trước đây. Chính mình và Lê còn không khỏi ngạc nhiên vì sự thay đổi lớn này. Có lẽ Thư đã thực sự thông suốt và đang cố thực hiện đúng tâm nguyện của người đã khuất. Nhưng đằng sau những nụ cười tưởng chừng rất cứng cỏi ấy, khi màn đêm buông xuống, ai nấy chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc Thư chùm chăn để gặm nhấm nỗi đau. Thư đem những mất mát đau thương trong lòng bồi chôn vào nơi sâu thẳm nhất của con tim, để khi nhớ nhung cô lại đem nó ra hòa vào dòng nước mắt mặn chát. Dường như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net